Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 16, hung thủ báo cáo điện thoại năm. Nàng hướng mấy mét bên ngoài một ngụm chất đống lấy tạp hóa vạch nước vạc đi đến. Đằng sau nhiều nhất có thể giấu một người. Một đầu bóng đen ngay tại Đỗ Nhược Lan tiếp cận vạc nước lúc đột nhiên từ phía sau nàng xuất hiện. Cùng nàng cách xa nhau bất quá 5 mét, ánh mắt của hắn tỉnh táo nhìn xem Đỗ Nhược Lan bóng lưng. Đỗ Nhược Lan hoàn toàn bị vừa rồi nghĩ tiếng vang hấp dẫn. Không có chút nào cảm thấy được sau lưng xuất hiện người. Bóng đen không là người khác, chính là La Viêm Lân. Hắn không nói một lời. Lẳng lặng nhìn Đỗ Nhược Lan nhất cử nhất động, ai cũng đoán không ra cặp kia thâm thúy trong con ngươi đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Nhưng người nào cũng ngờ tới, một người mang theo giỏ rau đường người bất ngờ đi tới ngõ nhỏ. Nàng vốn là nghĩ chép gần đạo về nhà, bỗng nhiên nhìn thấy Đỗ Nhược Lan cùng La Viêm Lân hai cái cử chỉ quỷ dị người. Không khỏi sững sờ, dừng bước, huy. Các ngươi đang làm gì đâu? Nàng cách thật xa thử thăm dò hỏi. Đỗ Nhược Lan nghe tiếng trở lại. Bỗng nhiên phát hiện La Viêm Lân liền đứng tại án sau lưng. Quá sợ hãi. Theo sát lấy rút súng ngắn nhắm ngay hắn. Lần này làm cho cái kia xách giỏ rau phụ nữ dọa cho phát sợ. Nàng chỉ ở trên tivi nhìn thấy qua xác thực. Các ngươi không phải tại điện ảnh đi. Đỗ Nhược Lan chế trụ cò súng, họng súng chỉ vào gần tại trễ thước La Viêm Lân, ánh mắt không hề chớp mắt tiếp cận hắn. La Viêm Lân không nhúc nhích nhìn xem nàng. Phụ nữ bỗng nhiên, má ơi, một tiếng, ném đi giỏ rau nhanh chân liền chạy. Nói, Đỗ Nhược Lan quát, nói cái gì? La Viêm Lân hỏi, ta muốn chân tướng, cái gì chân tướng? Bản án chân tướng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi cùng Kiều Khải dài đến hoàn toàn tương tự, ngươi vì cái gì lúc trước không nói cho ta? Ta cho là ngươi mình sẽ thấy, ngươi có phải hay không đang cố ý giấu giếm cái gì? Có phải là cùng vụ án này có quan hệ? Ngươi nghĩ nhiều lắm, không, ta không tin đây là trùng hợp, cùng ngươi dáng dấp giống nhau như đúc hung thủ tại thành phố C gây án. Mà ngươi vừa lúc mang theo tổ điều tra hiệp trợ ta điều tra. Cái nào có vừa khéo như thế chuyện, liền bởi vì cái này ngươi hoài nghi ta. Còn có, thân là tổ điều tra dài, ngươi cơ hồ không tham dự điều tra, đều là để Lục Tiểu Đường đi. Ngươi có phải hay không cố ý làm như vậy? Tốt có thể cho mình trống không ra thời gian làm một chút, không muốn để cho người khác biết đến. Chuyện. Ngươi sẽ không phải hoài nghi ta là hung thủ giết người a? La Viêm trêu chọc nói. Cái kia cũng không có gì không có khả năng. 8, 15 bản án. Pháp y Kiều Khải không phải liền là cậy vào mình thân phận đặc thù làm yểm hộ liên tục gây án sao? Ngươi vì cái gì không có khả năng đâu? Khách quan đi lên nói. Ngươi cũng hoàn toàn có gây án điều kiện không phải sao? La Viêm Lân suy nghĩ Đỗ Nhược Lan, điểm điểm khen ngợi, ngươi nói không sai, ta là có gây án điều kiện, mà lại rất có tính bí mật, nếu ta làm hung thủ khẳng định không dễ dàng bị người cảm thấy. Nhưng ngươi phát hiện điểm này, nói rõ ngươi rất có tiềm chất, năm đó nếu để cho ngươi điều tra 8, 15 bản án, có lẽ càng đã sớm hơn có thể tìm ra Kiều Khải nữa nha. Đừng nói vô dụng, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Đỗ Nhược Lan thương thẳng La Viêm Lân, không dám chút nào thư giãn. Ta có gì có thể trả lời? Nếu như ngươi không phải để cho ta nói, ta chỉ có thể nói ngươi tìm nhầm người. Ta không là hung thủ, mà lại cùng vụ án này không có bất cứ quan hệ nào. Ta không tin, cho dù ngươi không là hung thủ, ngươi cũng nhất định là có chuyện giấu giếm ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta biết, ngươi đang trì hoãn thời gian. Đừng quên, ta cũng là nghiên cứu phạm tội tâm lý. Ngươi không lừa được ta. Ta kéo dài thời gian có gì hữu dụng đâu. chẳng lẽ có ai sẽ tới giúp ta sao? Hách Lượng đã chết, vậy cũng không nhất định. Chu Khoa Thân còn đang trốn. Giữa các ngươi quan hệ thế nào? Hiện tại còn khó nói. Mặc dù ngươi có trở thành ưu tú thám tử tiềm chất, nhưng ngươi thực sự rất có thể tưởng tượng. La Viêm Lân cười khổ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.